Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, thứ 539 chương tìm kiếm huyết sâm 07. Phượng Giao nhìn Vân Nương, hỏi, nói cái gì? Vân Nương nhíu mày, suy nghĩ rất lâu, mới nói, những người kia là gấp rút lên đường, dường như rất gấp, chẳng qua là nghỉ ngơi xuống ăn bữa cơm. Bổ sung một ít lương khô mà thôi. Bọn họ ăn cơm trung gian nói đến huyết sâm. Ta nghe rất tò mò. Chưa từng thấy qua người như vậy tham. Hiện tại cũng ký không rõ ràng lắm. Chỉ là nhớ có người nói. Cái gì đại nhân lần này được huyết sâm. Liền có thể cứu mạng các loại. Cái khác cũng đã nói một chút huyết sâm chỗ tốt a gì gì đó. Thời gian quá lâu. Ta đại thể đều quên. Phượng Giao trong lòng vốn còn tồn niệm tưởng. Thế nhưng nghe thấy người nọ là được huyết sâm cứu mạng. Trong lòng cũng biến lạnh. Mười mấy năm trước, kia huyết sâm liền là dùng tới cứu mệnh. Đến bây giờ đâu còn có tung tích. Chỉ sợ hiện nay trên đời này còn lại hai chi huyết sâm. Ngụy Quốc Hoàng cung nhất chi. Lý Quốc Thái Hậu trong tay nhất chi. Chỉ là, hiện tại cũng không thể xác định. Có thể theo Thái Hậu trong tay thuận lợi bắt được huyết sâm siêu Thái Hậu như vậy khôn khéo nhân. Tất nhiên biết này huyết sâm quý báu chỗ, nhất định là hảo hảo cất giấu, nghĩ muốn xuất ra đến, chỉ sợ muốn phí một phen công phu. Phượng Giao trong lòng không khỏi khẩn trương khởi lai, xem ra còn lại con đường kia, chỉ có Ngụy Quốc. Phượng Giao sắc mặt có chút thất lạc, Vân Nương nhìn, liền vội vàng hỏi, công tử sao thế, lẽ nào công tử là ở tìm huyết sâm? Phượng Giao lược khẽ gật đầu, đạo. Đúng vậy, không nghĩ đến này huyết sâm như vậy khó tìm ơ siêu cũng nói bất ra là cảm thán. Còn là thất vọng, nói chung Phượng Giao biểu tình rất là nghiêm trọng. Phượng Giao nghĩ đến Vĩnh Ninh công chúa ăn hết kia chi huyết sâm. Hoàng gia càng là nên biết huyết sâm quý báu. Thế nhưng Vĩnh Ninh rõ ràng không phải hoàng đế thân sinh nữ nhi. Lại có thể bởi vì bị bệnh mà ăn hết huyết sâm ơ siêu trước không nói hoàng đế chỗ đó. Chỉ khi hắn là hiếu thuận Thái Hậu, thế nhưng Thái Hậu đâu, một không có huyết thống công chúa, là có thể nhận được nàng nhiều như vậy thương yêu, đây không phải là rất kỳ quái sao, liền là Ngọc Mân, Thái Hậu cũng không thấy được hội đợi hắn như vậy hào. Phượng Giao trong lòng quái dị, ở Vân Nương ở đây cũng không chiếm được muốn đáp án. Ngồi một lúc sau, nghe Lý Mẫn Nhi ngoạn về, liền vội vàng ly khai. Hồi thần y Sơn Trang, nếu là bị Lý Mẫn Nhi biết Phượng Giao tới, chỉ sợ lại muốn quấn quýt lấy Phượng Giao. Phượng Giao chỉ có thể đào tàu, trở lại thần y Sơn Trang hậu. Phượng Giao liền đi tìm Văn Nhân Thanh, nói nguyện ý dùng nhất chi hậu hương đổi lấy huyết sâm. Hy vọng Văn Nhân Thanh suy nghĩ một chút, Văn Nhân Thanh cũng là cái thống khoái. Hậu hương giá trị rõ ràng so với huyết sâm tốt quá nhiều. Cho nên Văn Nhân Thanh lập tức đáp ứng, Tịnh lập tức phái người trở lại Ngụy Quốc Hoàng cung, lấy huyết sâm siêu sau Phượng Giao liền lại. Đi Nam cung Tuấn Sân, bởi vì thần y Sơn Trang cũng có đại phu, mặc dù y thuật cùng bất thượng lão gia tử mấy người. Thế nhưng muốn xem cái nội thương, vẫn là có thể, hết chương.